có phải đằng ấy thích tôi không? Chương 6, góc truyện audio.com 26, chuyện tình cờ gặp mặt của Hạ Tiên Sinh giữ vững hơn tháng. Từ khi hoa đào chớm nụ tới lúc một trời phấn hồng, em thích hoa đào chứ? Cũng bình thường, dạo này mua đào về bị mặn, cứ phải ngâm nước mới dùng được cho nên em không thích làm bánh với đào lắm. Mèo đen nhỏ đáp vậy, xem ra trời xuân của Hạ Tiên Sinh vẫn còn sớm lắm. 27, vào hè mỗi năm cũng là lúc Hạ Tiên Sinh giàu dĩ nhất. Từ trước tới nay, anh vẫn thích nguyên hình mèo hơn là nhân hình, nhưng mà mùa hè nóng quá, anh lại là loài mèo có lông, thế nên cứ hè sang là anh rất ít biến về hình mèo. Đương nhiên, Hạ Tiên Sinh có một lý do khác cho sự giàu dĩ này. Vừa vào hè, mèo đen nhỏ sẽ không lén nhìn anh nữa. Hạ Tiên Sinh nhìn về phía nhà đối diện, mèo đen nhỏ đang ở hình người. Cậu quay lưng về phía anh, không biết đang làm gì. Vì sao không quay ra đây nhìn mình chứ? Mèo đen nhỏ đặt điện thoại xuống. Cậu cũng không thích mùa hè. Cứ hè sang là cậu bực bội vô cớ, mà cứ bực là chả làm được việc gì, còn không khống chế được tính tình nữa. Hai, đi làm bánh cho tĩnh tâm đi. Ngoại trừ điều hòa để 16 độ và hóa đơn của tao bao ra. Hôm nay Hạ Tiên Sinh đã phát hiện ra một thứ có thể biến hè thành đông. Như mọi ngày, Hạ Tiên Sinh mở Weibo, bắt đầu bắt bẻ, trong số rất nhiều chủ tài khoản, anh thích nhất một chủ tài khoản tên là Meo Meo Đen. Nhà người này có nuôi 3 con mèo đen, con nào con nấy đều có một đống fan chân ái. Cũng là mèo đen nhưng Hạ Tiên Sinh không phân biệt nổi con nào là con nào. Thế nhưng đám fan chân ái thì có thể. Hôm nay, Meo Meo Đen đăng một bài viết, đoán xem ai đang nhìn. Đâu là chính diện, ảnh đính kèm là 3 con mèo đang ngồi. Hạ Tiên Sinh nhìn thoáng qua, chẳng phải con nào cũng đang nhìn hay sao? Lại nhìn lần nữa, hình như đều là sau lưng. Cuối cùng, anh mở bình luận, tìm được đáp án. Con mèo đầu tiên là chụp chính diện, 2 con kia là chụp đằng sau. Ra là thế mới gõ được một nửa bình luận. Tay Hạ Tiên Sinh cứng đờ. 29, với mèo đen nhỏ mà nói. Hè năm nay hơi lạnh vì Hạ Tiên Sinh bỗng nhiên lơ cậu. Mỗi sáng sớm đều không đi nhờ xe. Rõ ràng cậu đã nhiều lần trông thấy Hạ Tiên Sinh lao từ trên xe bus xuống. Mỗi tối đều không thấy bóng Hạ Tiên Sinh. Thậm chí còn chẳng tới tiệm nữa. Hôm nay, mèo đen nhỏ nướng một loại bánh đơn giản là muffin sô-cô-la. Đến lúc lấy ra, cậu phát hiện bánh khét, mùi đắng ngắt quẩn quanh trước mũi mèo đen nhỏ. Cho tới khi cậu sực tỉnh, mèo đen nhỏ đã vọt tới trước cửa nhà đối diện, tay còn đặt trên cánh cửa. Ai thế? Hạ Tiên Sinh híp mắt, choáng váng ra mở cửa. Hạ Tiên Sinh. Buổi sáng tốt lành, bây giờ là 9 giờ tối. Hạ Tiên Sinh kiểu gì cũng không nói ra nổi 4 chữ buổi sáng tốt lành, chào buổi tối, à chào buổi tối. Mèo đen nhỏ đứng nghiêm, từng luồng hơi lạnh trong nhà phả ra ngoài. Hai người đứng trước cửa như hai cột băng. Mùa hè luôn là một mùa phiền phức. 30, Hạ Tiên Sinh có muốn ăn bánh gato không? Mèo đen nhỏ đưa chiếc muffin duy nhất trông có vẻ không bị cháy ra trước mặt Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh ăn một miếng rồi cúi đầu, bánh đắng, ngẩng đầu lên, anh thấy mèo đen nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, Hạ Tiên Sinh. Vì sao anh lại lờ em đi? Hạ Tiên Sinh cũng đỏ hoe mắt, em có thích anh đâu. Mắt mèo đen nhỏ sáng long lanh, cậu bổ nhào vào Hạ Tiên Sinh, em rất thích Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh bị nhào vào như thế, giật mình đến độ biến về nguyên hình. Hạ Tiên Sinh ngượng ngùng, cuộn tròn lại còn dùng đuôi quấn lấy đuôi của mèo đen nhỏ, anh cũng thích em. 31, còn 2 mùa nữa. 1, mùa thu, Hạ Tiên Sinh muốn đổ tội cho mùa xuân. 2, mùa đông, Hạ Tiên Sinh nhận ra việc mọc lông thật tốt. Câu hỏi của Schrödinger, 1, mèo đen nhỏ có thực sự nhìn trộm Hạ Tiên Sinh không? 2, tên của Hạ Tiên Sinh có thực sự là Hạ Tiên Sinh không? Cách chương.